Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 163, không tưởng tượng được nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hải Linh Cung trong đại điện, Lý Huyền Tông, Hoàng Thiên Thanh còn có Ngao Nhã ba người ngồi đối diện. Hoàng Thiên Thanh sờ lấy râu ria nói, Lý Tiểu Hữu, trước đó ngươi tại Phúc Hải Yêu Thánh trước mặt như thế khoa khoa mà nói, xem bộ dáng là đã tính trước. Bất quá nói cùng làm có thể là hai chuyện, đối ở hiện tại Đông Hải bờ thế cục ngươi chuẩn bị lấy cái gì mở đầu. Lý Huyền Tông buông tay nói. Nói thật hiện tại ta cũng không có đầu mối, thấy Ngao Nhã sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lý Huyền Tông vội vàng nói. Dĩ nhiên ta đây cũng không phải là tại lừa gạt điện hạ ngươi, kế hoạch là kế hoạch, biến hóa là biến hóa, không có kế hoạch gì là đã hình thành thì không thay đổi. Trước đó ta chỉ quan tâm Hắc Phong Thành chung quanh một chút tình báo tin tức, đối khắp cả Đông Hải bờ thế cục hiểu rõ cũng không là như vậy rõ ràng. Cho nên chân chính bắt đầu bố cục trước đó, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến Đông Hải bờ, hiểu rõ toàn bộ Đông Hải bờ thế lực khắp nơi quan hệ trong đó tình huống các loại mới có thể ra tay. Giống như là lần này cờ chỗ rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đại cục, bất luận cái gì một con rơi xuống đất khả năng đều sẽ tạo thành cuối cùng thắng bại sai lầm, cho nên ra tay lúc nhất định phải cẩn thận mới được. Ta cần dùng thời gian 3 tháng tới du lịch toàn bộ Đông Hải bờ, sơ bộ tìm hiểu một chút tình báo mới có thể động thủ. Hoàng Thiên Thanh cũng là gật đầu nói, là đạo lý này, mà lại ngươi bây giờ vừa bước vào kim đan tam biến, cũng cần thời gian nhất định tới ổn định cảnh giới mới được. Ngao Nhã hỏi, vậy chúng ta thì sao? Trong khoảng thời gian này chúng ta cần muốn làm gì? Điện hạ muốn làm rất đơn giản, liền là thừa dịp giải quyết Dương Giác lão tiên uy thế, phát bố một cái lệnh triệu tập toàn bộ Đông Hải bờ, bất luận là nhân tộc tông môn vẫn là yêu tộc động phủ đều tới nghị sự. Nghị sự hạch tâm rất đơn giản, chỉ cần cùng mọi người nói lên Dương Giác lão tiên một chuyện, sau đó một lần nữa cường điệu chúng ta Đông Hải Linh Cung quy củ, phàm là không tuân thủ người có như thế nào trừng phạt các loại. Hoàng Thiên Thanh híp mắt nói, Lý Tiểu Hữu là muốn nhìn một chút toàn bộ Đông Hải bờ những thế lực này thái độ. Lý Huyền Tông gật đầu nói, Hoàng lão tiền bối tuệ nhãn, tại hạ là có ý thứ này, bất quá cũng không riêng gì nhìn một chút thái độ, ta cũng muốn nhìn một chút đám gia hỏa này đầu óc thế nào. Nếu là có người nào đầu óc không dùng tốt lắm, ngay tại lúc này quá mức hung hăng càn quấy, chủ động nhảy ra làm bia ngắm ta đây cũng đúng lúc tác thành cho hắn. Đúng, phiền toái điện hạ ngươi bên này cho ta một chút Đông Hải yêu tộc làm thủ hạ, để cho ta có thể dùng Đông Hải nhất mạch danh nghĩa tuần tra toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới. Bằng không thì ta sợ ta chẳng qua là xuất ra cái kia Đông Hải Linh Cung bằng hiệu, sợ là có chút thế lực không tin, nói không chừng sẽ còn náo ra một số việc bưng tới. Đông Hải bờ này một khối địa vực trên danh nghĩa mặc dù là Phúc Hải yêu thánh địa bàn, nhưng trên thực tế tự chủ tính là quá mạnh. Lý Huyền Tông mặc dù cầm trong tay Ngao Tranh tự mình ban cho tuần tra sứ lệnh bài, bất quá hắn dám khẳng định có vài người hoặc là đại yêu bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhận này tấm lệnh bài. Loại thời điểm này Lý Huyền Tông đi theo phía sau một đội lính tôm tướng cô đều muốn so lệnh bài này có sức thuyết phục. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Nhã gật đầu nói. Tuần biển Dạ Xoa ba tướng quân sẽ mang theo một đội người ngựa cùng ngươi đi trước. Phụ vương đã nói tuần tra sứ có tư cách điều động Đông Hải Linh Cung tất cả lực lượng, ngươi trực tiếp cầm lấy lệnh bài đi mệnh lệnh bọn hắn cũng là có thể. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu biểu thị biết, nhưng hắn có thể sẽ không làm như vậy ngu ngốc cử động tới. Ngao Nhã mới là Đông Hải Linh Cung chấp trưởng giả, mình nếu là vượt qua hắn đi hiệu lệnh Đông Hải Linh Cung những thế lực này chẳng phải là tại tự tìm phiền phức. Thương nghị tốt về sau, Ngao Nhã liền bắt đầu chuẩn bị cho Đông Hải bờ các thế lực lớn phát bài post, chuẩn bị 3 tháng về sau nghị sự. Lý Huyền Tông thì là về trước Hắc Phong Sơn một chuyến. Hắn cũng không thể vào xem lấy Ngao Nhã chuyện bên này mà không thèm quan tâm cơ nghiệp của mình. Huống hồ đối với việc này bên trong, Hắc Phong Sơn cũng là có thể có lợi. Lý Huyền Tông dám cam đoan, lần này bình định Đông Hải bờ sóng gió bên trong, khẳng định có lấy không ít ngớ ngẩn mong muốn kiếm chuyện. Đến lúc đó đám gia hỏa này bị giết, khẳng định có một nhóm thế lực mới thượng vị. Hắc Phong Sơn chính là nhóm này thế lực mới một trong, mà lại Hắc Phong Thành cũng có thể mượn cơ hội này khuếch trương, nắm sinh ý cho làm đến trải rộng toàn bộ Đông Hải bờ đi. Còn có chính là, Lý Huyền Tông cầm tới cái kia hải nhãn thần thiết về sau, hắn cũng chuẩn bị luyện chế nước cực chu tiên kiếm, cho nên muốn trước đi bế quan mấy ngày, thanh kiếm phôi chế tạo thành công, sau đó là có thể trên đường vừa đi vừa tế luyện chu tiên kiếm. Nắm bái tiên sinh gọi qua, Lý Huyền Tông cùng hắn phân phó một thoáng chính mình kế hoạch tiếp theo. Bái tiên sinh chấp hành năng lực vẫn là rất mạnh, cộng thêm toàn bộ Hắc Phong Sơn người đều biết bái tiên sinh chính là lòng của mình bụng, cho nên Lý Huyền Tông sau khi đi, Hắc Phong Sơn có bái tiên sinh hỗ trợ trông giữ thật cũng không ra loạn gì. Trong khoảng thời gian này ngươi cần thời thời khắc khắc đều cho ta chú ý toàn bộ Đông Hải bờ thế cục biến hóa. Một khi ta bên này động thủ, ngươi liền có thể tùy thời đi chiếm cứ một chút nơi vô chủ, phát triển Hắc Phong Thành. Đông Hải Linh Cung người đều biết Hắc Phong Thành chính là của ta, cho nên không ai sẽ đi cản ngươi. Bái tiên sinh vội vàng vuốt mông ngựa nói, đại nhân uy thế vô lượng, vậy mà có thể dùng sức một mình kích động toàn bộ Đông Hải bờ thế cục biến hóa. Ta xem về sau Phúc Hải yêu thánh nhất mạch tại lục địa này bên trên, có thể là còn muốn dựa vào đại nhân ngài đây. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, được rồi, đừng nịnh hót, ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Phúc Hải yêu thánh nhất mạch muốn bình định toàn bộ Đông Hải bờ, đây là chuyện sớm hay muộn. Ta làm cũng chẳng qua là ở trong đó thuận thế mà làm, gia tốc quá trình này mà thôi, thuận tiện cũng còn có thể vì chính mình đến lợi. Đúng, liên quan tới cái kia Yên Chi Sơn Trường Thanh động động chủ Liễu Trường Thanh tư liệu của ngươi bên trên có hay không thu thập. Ta có thể có chỗ nào đắc tội qua đối phương, hoặc là Hắc Phong Thành thậm chí cả trước đó Hắc Sơn lão yêu đắc tội qua đối phương. Liên quan tới cái kia Liễu Trường Thanh, Lý Huyền Tông vẫn như cũ là có chút không hiểu thấu. Chính mình có vẻ như không có đắc tội hắn, nhưng cái tên này lại là thấy một lần liền có chút nhìn chính mình không vừa mắt dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại người này Lý Huyền Tông luôn luôn đều là lười quản, cho nên này một nhóm hắn cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, hai bên còn có một hồi xung đột. Nhưng Lý Huyền Tông cũng muốn biết đối phương tại sao lại đối với mình như thế thấy ngứa mắt. Bái tiên sinh suy nghĩ một chút có chút mê mang nói. Yên Chi Sơn Trường Thanh động động chủ Liễu Trường Thanh, cái kia xà yêu, cái tên này tại Đông Hải bờ tu hành giới danh tiếng có vẻ như rất lớn, tuổi tác cũng không lớn, nghe nói trong cơ thể có thượng cổ yêu thú ba xà huyết thống. Đương nhiên không ai thấy qua hắn chân chính toàn bộ lực lượng dưới yêu thân, cho nên vô pháp phán đoán, nhưng tối thiểu cũng xem như nửa cái thượng vị yêu tộc. Đối phương cùng cái kia Phi Vân núi Kim Linh công tử danh xưng là Đông Hải bờ yêu tộc hai lớn tuấn kiệt nhân vật, chỉ bất quá Kim Linh công tử đã bị xác định là có thượng cổ kim xí đại bằng huyết mạch mà lại càng thêm tuổi trẻ. Cho nên dưới mắt Kim Linh công tử coi như là không tới linh đài cảnh, nhưng danh tiếng lại là muốn so vị này lớn hơn. Đều nói này Liễu Trường Thanh làm việc cuồng ngạo, nhưng cũng chỉ là cuồng ngạo, hẳn là sẽ không như thế bằng bạch liền xem đại nhân ngươi không vừa mắt mới là dựa theo. Nhưng hắn cùng Kim Linh công tử quan hệ lại không được tốt lắm. Một mặt là hai người chủng tộc có chút tương khắc, ưng rắn từ xưa chính là con mồi quan hệ. Còn có một cái chính là hắn đối với Đông Hải bờ tu hành giới nói hắn không bằng Kim Linh công tử, cho nên vẫn luôn có chút canh cánh trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì đại nhân ngài cùng Kim Linh công tử đi có chút gần, cho nên liền liên lụy đến ngài. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, hẳn không phải là ta cùng Kim Linh công tử kỳ thật không có quan hệ gì, cũng không có gì qua lại, chỉ có lần trước đi cái kia man tộc di tích đã từng quen biết. Nếu là hắn bởi vì Kim Linh công tử mà giận chó đánh mèo đến ta, chỉ sợ sớm đã tới tìm ta gây phiền phức, nhưng hiện tại xem ra, hắn thậm chí cũng không biết chuyện này. Quảng cáo, vậy đại nhân ngài có thể nắm ngày đó tình huống đều cùng thuộc hạ nói một lần. Bái tiên sinh mặc dù cái nhìn đại cục không được nhưng tiểu thông minh vẫn phải có, năng lực làm việc cũng là nhất lưu. Lý Huyền Tông cũng không có cuồng ngạo đến cho là mình làm sự tình liền không có chút nào lỗ thủng, cho nên cũng là nắm tình huống lúc đó nói với bái tiên sinh một lần, khiến cho hắn đi phân tích. Sau khi nghe xong, bái tiên sinh vỗ đùi, đột nhiên nói. Thuộc hạ biết này Liễu Trường Thanh vì sao như thế nhằm vào đại nhân ngài, là bởi vì Ngao Nhã công chúa. Lý Huyền Tông sững sờ, Ngao Nhã công chúa, mắc mớ gì đến nàng, bái tiên sinh nhếch nhếch miệng có chút không biết nên nói thế nào tốt. Bọn hắn vị đại nhân này thực lực bản thân có thể là không thể chê, thủ đoạn cũng là quả quyết dữ dằn, cái nhìn đại cục càng là cao vô cùng, dùng kim đan cảnh tu vi liền dám đi điều khiển toàn bộ Đông Hải bờ thế cục. Nhưng Lý Huyền Tông duy nhất thiếu hụt khả năng liền là tại chuyện nam nữ bên trên hơi chút chậm chạp. Bái tiên sinh có thể là thấy tận mắt Lý Huyền Tông tránh đang bế quan trong mật thất tự mình giải quyết, cũng không nguyện ý dây vào Hắc Phong Thành trong thanh lâu những cái kia vũ mị hồ nữ giao nhân cái gì, cái này khiến hắn một lần hoài nghi chính mình đại nhân như thế tuổi trẻ tu vi lại mạnh như vậy, là tu luyện một loại nào đó ghê gớm bí pháp bỏ ra một ít ghê gớm đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên loại chuyện này bái tiên sinh cũng chỉ là dưới đáy lòng tự suy nghĩ một chút, hắn có thể không dám nói ra, bằng không thì dễ dàng bị Lý Huyền Tông cho đánh nổ đầu chó. Cân nhắc một chút ngữ khí, bái tiên sinh thận trọng nói. Đại nhân ngài suy nghĩ kỹ một chút, ngài lựa chọn trợ giúp Ngao Nhã công chúa là bởi vì ngài có thực lực có năng lực có thể nhìn ra hiện tại Đông Hải bờ thế cục. Nhưng này Liễu Trường Thanh cũng không có này loại đầu óc, hắn lại còn bị đại nhân ngài càng trước đầu nhập vào Ngao Nhã công chúa, cho nên thuộc hạ cảm thấy hắn liền là chạy Ngao Nhã công chúa bản thân đi. Ngao Nhã công chúa có thể là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi duy nhất, nhưng nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nàng không cách nào kế thừa nhai giác thủy tinh cung. Cái kia Liễu Trường Thanh trước đó căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến Ngao Nhã công chúa, lúc này sợ là động cái gì tâm tư không nên động, mong muốn coi đây là cơ tiếp cận Ngao Nhã công chúa, ở rể nhai giác thủy tinh cung. Trên người hắn có thượng cổ ba xà huyết mạch, mặc dù rất yếu, nhưng tối thiểu cũng xem như cái thượng vị yêu tộc, đồng thời cùng Ngao thị giao long huyết mạch một dạng, đều thuộc về lân giáp loại yêu tộc. Một khi hắn có thể ở rể nhai giác thủy tinh cung, nói không chừng liền có thể mượn nhai giác thủy tinh cung tài nguyên kích hoạt trên người mình ba xà huyết mạch, thậm chí rắn mọc một sừng, dùng rắn hóa dao đều là có khả năng. Nhưng trước mắt đại nhân ngài như thế tuổi trẻ, như thế anh tuấn tiêu sái, anh tư bừng bừng phấn chấn, đồng thời năng lực tiềm lực kinh người, ngài vừa xuất hiện khẳng định sẽ để cho cái kia Liễu Trường Thanh cảm giác được uy hiếp. Cho nên hắn nếu là có thể đối đại nhân ngài thái độ tốt, đó mới gọi kỳ quái đây. Cách chương.